Bá Y Thiên Hạ, chương 418, đột hiện ma thần về, gocchuyenaudio.com, bộ tộc ma long có mạnh đến đâu cũng không được như bộ tộc thần long bây giờ. Cường đại cũng chỉ tương đương với một vài ma thú của Đoạn Vân. Còn ma tộc giỏi lắm cũng chỉ bằng được nanh sói thiết huyết bách thú huyết sát. Đoạn Vân sở dĩ không muốn xuất binh tiến hành chinh thảo ma giới là bởi vì hắn rất kiêng kỵ ma thần vệ và ma thần của ma giới, hơn nữa hắn hoàn toàn mù mờ không biết thực lực thật sự của ma thần. Do đó, hắn vẫn không dám mở thông đạo nhân ma. Đoạn Vân tuy không muốn mở vết nứt không gian giữa hai giới nhân ma, nhưng không có nghĩa là ma tộc sẽ bỏ qua việc chinh thảo nhân giới đại lục. Trung Hoa năm thứ 6 tháng 10, Đoạn Vân chinh phục được lưỡng đại thần giới chưa đầy một năm thì vết nứt không gian giữa hai giới nhân ma đã bị mở ra. Vết nứt lần này là do mấy tên gia hỏa ma giới cường hành cùng hợp sức tạo thành. Người mở vết nứt không gian không phải là Tam Đại Ma Vương, cũng không phải Áo Thú Hoàng hay là Ma Long Hoàng, mà là đám ma thần vệ. Ngoại trừ ma thần ra, ma thần vệ chính là vũ lực mà Đoạn Vân kiêng kỵ nhất ma giới. Mãi đến giờ Đoạn Vân vẫn không thể tìm hiểu được rõ ràng số lượng ma thần vệ. Nhưng có thể khẳng định số lượng ma thần vệ tuyệt đối không phải 10 tên như ma giới đồn đãi. Có người nói số lượng ma thần vệ vào khoảng 20 tên, lại có người nói là 30, thậm chí cũng có người nói tới 100. Điều duy nhất Đoạn Vân có thể khẳng định đó là số lượng ma thần vệ tuyệt đối không dưới 10 tên. Ngày 6 tháng 10, không gian chủ thần Đoạn Vân cảm nhận được dị động ở vết nứt ở Tây Đại Lục, hắn lập tức chỉ huy rất nhiều thủ hạ chạy tới nơi. Có thể do vết nứt cũ dễ mở hơn là tạo ra vết nứt mới, do đó vết nứt lần này được mở ra ngay chỗ mà lần trước, chỗ mà 3.000 vạn ma tộc tự mình đưa đầu vào mũi tên và nòng pháo ma tinh của địa tinh gia tộc. Những đài bắn tên ở đây không hề bị bỏ đi, ngược lại còn được tăng cường rất nhiều. Mặc dù Đoạn Vân biết ma tộc sẽ nghĩ ra phương pháp để phá những mũi tên, giảm hỏa lực từ pháo và máy bắn đá của địa tinh, nhưng Đoạn Vân cũng có những bố trí khác để đối phó. Vũ khí địa tinh bây giờ đã tiến bộ hơn 4 năm trước rất nhiều. Uy lực của những mũi tên được tăng lên mấy lần, cải tiến quan trọng nhất đó là sự kết hợp giữa ma pháp và kỹ thuật. Xạ trình, tốc độ, độ chuẩn của mũi tên đều được cải tiến. Đoạn Vân dám khẳng định loại vũ khí mới được kết hợp giữa ma pháp và khoa học có uy lực không kém gì so với pháo lớn hiện đại trên địa cầu. Nếu ma tộc còn dám từ đạo khẩu này mà tiến công vào, vũ khí ma pháp của địa tinh tuyệt đối có thể giết 10 vạn người trong một giây. Tất cả địch nhân xâm phạm đều có khả năng bị bắt nát. Ngoài ra ở hai nơi gò đất nổi cao lên, Đoạn Vân cho kiến tạo thành hai pháo đài tương hỗ nhau. Nếu ma tộc muốn tiến vào từ nơi này, không để lại mấy ngàn vạn thi thể thì tuyệt đối không thể qua được. Trừ phi ma tộc trong trận đầu đã đưa ra rất nhiều lực lượng quân chủ lực. Hỏa pháo của địa tinh mặc dù cường đại, nhưng uy lực dù sao cũng có hạn. Nếu đám lãnh đạo ma tộc quyết định dùng phương pháp đem súng cao xạ ra bắn mũi, trực tiếp dùng lực lượng quân chủ lực cường công đánh chiếm hai tòa thành lũy, hành động này sẽ phải trả một giá nhất định. Đương nhiên, còn phải liệt kê thêm điều kiện đó là đám vũ lực cao cấp của Đoạn Vân không tham dự chiến đấu. Những tường, gocchuyenaudio.com. Thành pháo đài tại đây đại biểu cho chiến tích huy hoàng của địa tinh. Nhìn vết nứt không gian 2.000 thước xa xa đang từng chút một bị mở ra, Đoạn Vân không khỏi nhíu mày. Lão đại, lần này nó đem hàng gì tới đây thế? Tiểu Phi Hiệp hỏi Đoạn Vân, ma thần về, Đoạn Vân lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, đám thủ hạ như sôi lên. Đám láo nháo này chỉ lo sợ thiên hạ bất loạn, đối thủ càng mạnh thì càng kích thích dục vọng chiến đấu của họ. Đối với bọn họ chỉ cần có Đoạn Vân ở đây họ sẽ không chết được. Đã không bị chết, đối thủ có cường đại đến đâu cũng không có gì đáng ngại. Lão đại, nhìn vẻ mặt ngươi, tựa hồ ma thần cũng đến đây sao? Tiểu Phi Hiệp cười nói. Đoạn Vân bĩu môi giải thích, ta đang nghĩ, ma thần vệ bình thường sẽ không tham dự việc xâm lăng nhân giới. Bây giờ có ma thần vệ mở vết nứt không gian, điều này nói lên cái gì? Xem ra chúng ta đã làm cho ma thần chú ý, khó sống với hắn rồi đây. Lão đại, có gì phải sợ? Thực lực chúng ta bây giờ cũng không kém, ngươi lại là không gian chủ thần, nắm trong tay không gian thông đạo giữa các giới. Đến lúc đó, cho dù đánh không lại hắn, ngươi cũng có thể vứt hắn vào một không gian nào đó không ai biết, nhốt tạm hắn ở đó từ 10 cho tới 100 năm. Chờ thực lực chúng ta tăng lên, chúng ta trực tiếp bu vào mà quần ẩu hắn. Tiểu Phi Hiệp rất lạc quan với tiền đồ trên, Đoạn Vân trách mắng, chỉ nói linh tinh, nếu ma thần dễ đối phó như thế, một vài điển tịch ở lưỡng đại thần giới cũng sẽ không miêu tả ma thần kinh khủng như vậy. Ta đoán liên hợp lực lượng của hai đại thần hoàng cũng chưa thể bắt được tên gia hỏa ma thần. Lão đại, mặc kệ tên ma thần đó đi, ở bên kia có mấy tên ma thần về, Đạt Nhĩ ba mắt mở to nhìn chằm chằm vào vết nứt hỏi Đoạn Vân vẻ hơi lo lắng. Không nhiều lắm, cũng chỉ có 6 tên thôi. Muốn duy trì mở vết nứt ra, họ phải để 2 ma thần vệ vừa đến đứng giữ vết nứt đó. Đến lúc đó, sẽ có 4-5 ma thần vệ vượt qua vết nứt vào nhân giới. Còn thực lực của 6 ma thần vệ có vẻ mạnh hơn Quang Minh vệ. Đoạn Vân nói đám ma thần vệ đều là những tên ma tộc cao lớn. Mỗi tên cao gần 3 thước, mắt chúng tuyệt đối to hơn mắt trâu, còn cặp đồng tử thì đỏ ké như máu trông rất quỷ dị. Đỉnh đầu chúng mọc ra cái sừng rất dài, có khi là một cái sừng mọc từ trán giống như sừng con tê giác, có khi là một loại sừng trâu như trên đầu Ngưu Ma Vương. Sừng của chúng dài và hơi cong cong, chúng mặc khôi giáp một màu đen tuyền, khôi giáp có long tính. Có thể nói thân khôi giáp của chúng phải đến 8-9 phần là dùng loại da hào hạng của ma long chế thành. Vũ khí trên tay chúng cũng dùng cực phẩm long cốt chế tạo ra. Vũ khí cao cấp trong tay Đoạn Vân cũng không nhiều lắm. Vũ khí của 6 ma thần vệ đều là long cốt đại kiếm. 6 cây long cốt đại kiếm này nhờ vào nguyên liệu siêu nhiên, do đó chất lượng vượt xa những cực phẩm vũ khí của nhân giới và thần giới. Đoạn Vân phỏng đoán chỉ có cây tài quyết thần nhận trong tay Diệp Cô Thành mới có thể đánh nhau được với long cốt đại kiếm. Ngoài ra cây cổ kiếm Trung Hoa được Đoạn Vân dùng chân khí rèn luyện và cây trường kiếm Kiến Huyết Phong Hầu đặc chế của Diệp Cô Thành cũng có thể tranh phong với long cốt đại kiếm. Nhưng ở mức độ chiến đấu cấp bậc này, tác dụng vũ khí càng ngày càng nhỏ. Kiếm đạo Trung Hoa có 4 cảnh giới. Trong tay có kiếm, trong lòng không có kiếm, trong tay có kiếm, trong lòng có kiếm, trong tay không có kiếm. gocchuyenaudio.com, trong lòng có kiếm, và cuối cùng là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm. Cảnh giới cả hai không có kiếm được coi là cảnh giới cao nhất. Đoạn Vân không phải cao thủ sử dụng kiếm, nhân thức về kiếm của hắn thua xa Diệp Cô Thành. Còn Diệp Cô Thành là đại hành gia chỉ dùng kiếm. Sau khi Đoạn Vân giảng giải cho hắn về những cảnh giới kiếm đạo, hắn để hết đầu óc vào nghiên cứu kiếm. Lực hấp dẫn của kiếm đối với Diệp Cô Thành tuyệt đối không kém lực hấp dẫn của mỹ nữ đối với Đoạn Vân. Cảnh giới kiếm đạo của Diệp Cô Thành thực sự là tới đâu Đoạn Vân cũng không rõ lắm. Nói trắng ra hắn biết khỉ gì về những cảnh giới của kiếm đạo. Đoạn Vân còn lo sợ mấy cái thứ lý thuyết hoang đường của mình về kiếm đạo sẽ làm Diệp Cô Thành đi vào con đường ma đạo. Chó ngáp phải ruồi, Diệp Cô Thành báo cho Đoạn Vân biết, hắn dựa vào vài lời của Đoạn Vân mà nhận thức được kiếm đạo rất thâm sâu, còn kiếm kỹ của hắn cũng nhờ đó mà tiến bộ vượt bậc. Giai vị thực lực Diệp Cô Thành dưới sự bồi bổ của tên Đoạn Vân biến thái đã đạt tới cấp 16 đỉnh giai. Đoạn Vân không động gì tới thân thể thần binh vệ, nhưng đối với 9 tên quang minh vệ từng đòi Đoạn Vân nộp 500 mỹ nữ, Đoạn Vân không khách khí tí nào. Linh hồn các ngươi hà, rất cường đại, còn thân thể các ngươi, cũng rất tốt, năng lượng trữ trong thân thể rất lớn, còn thần cách điều thần của các ngươi, rất mạnh, nếu mình không biết lợi dụng mấy thứ tài nguyên vô giá này, vậy chẳng phải là mình quá có lỗi với bản thân mình sao? Đoạn Vân mang ra sử dụng 3 trong số 9 thân thể và linh hồn quang minh vệ. Hắn biết việc tăng thực lực lên phải từ từ, về việc bổ sung linh hồn, nếu bổ sung nhiều quá thì sẽ lãng phí tài nguyên. Hơn nữa thủ hạ được bồi bổ bằng cách này, cũng chỉ là loại thùng rỗng kêu to, loại giai vị không có thực lực thì không bằng con cọp giấy. Đoạn Vân hiểu khá rõ về cấu tạo thân thể, cũng không muốn gây ra hạn chế tới sự phát triển của thủ hạ. Hắn rất minh bạch chỉ có tuần tự tiệm tiến mới tạo cơ sở vững chắc và đảm bảo sự phát triển đường dài cho đám thủ hạ. Để lợi dụng linh hồn cường đại của ba quang minh vệ, Đoạn Vân cho đám thủ hạ của mình bế quan tu luyện 3 lượt trong vòng chưa đến 1 năm. Điều này làm cho đám thủ hạ đạt được những tiến bộ đáng kể. Ni Khả và Âu Đặc Tư thành công tiến vào thần vương hậu giai. 5 ma sùng cũng là thần vương hậu giai, còn 10 thần long ở mức thần vương trung giai. Về phần đám nô lệ, tất cả đột phá từ cấp 15 đỉnh giai lên tới thần vương trung giai. Còn một đám hậu giai thì đột phá tới cấp bậc thần vương. Với vũ lực hiện tại, Đoạn Vân vẫn còn hơi lo về 4-5 tên ma thần vệ sắp xuyên qua vết nứt. Trận này cũng không dễ đánh, 6 tên ma thần vệ đều có giai vị ở cấp 17, hơn nữa Đoạn Vân nhìn ra được thực lực của mỗi tên đều thật sự cao hơn quang minh vệ. Họ đều là những tên siêu biến thái đã đạt tới cấp 17 trên ngàn vạn năm. Mặc dù chỉ có 6 ma thần vệ, nhưng mỗi một tên ma thần vệ đều có thực lực rất mạnh. Đoạn Vân phỏng đoán lực chiến đấu của 6 tên biến thái này cũng không dưới 10 quang minh vệ. Text được lấy tại Chunfao, VN sau khi không gian dị động ước chừng 1 giờ đại lục, vết nứt rốt cục bị chúng mở ra. Đoạn Vân hơi giật mình vì 6 đại ma thần vệ không hề lưu lại một tên nào để chống vết nứt khỏi đóng lại. 6 tên, gocchuyenaudio.com, hợp lực mở vết nứt rồi nhanh chóng phi thân vọt qua. 6 tên gia hỏa kinh khủng đã tới đại lục, vết nứt bị chúng cường hành mở ra bây giờ lại khép lại như cũ. Cách chương.